Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, mang đi vạn năm huyền băng quật. Đem băng cực thần tinh thu nhập băng nguyệt lúc, tuyết đế muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là không có nói ra, kỳ thật nàng là muốn nói cho vân băng, băng cực thần tinh có thể dựng dục ra băng linh. Dựng dục ra băng linh sau băng cực thần tinh là không giống nhau. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Các loại sử dụng thời điểm nhắc lại hắn. Mà vân băng cũng là ngây ngốc, cũng không biết. Hắn đối kim loại các thứ hiểu rõ rất ít. Ấu linh trong trí nhớ cũng không nhiều. Đối với băng cực thần tinh biết tự nhiên cũng không nhiều. Băng cực thần tinh hết sức kỳ lạ. Nội bộ ẩn chứa vô cùng to lớn băng thuộc tính năng lượng. Mặt ngoài cũng không lạnh lẽo, chỉ so phổ thông kim loại nhiệt độ muốn thấp một chút. Nhưng là, chỉ cần đem hồn lực quán trú trong đó, lập tức liền có thể dẫn động nội bộ cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực. Cái này cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực cũng nhất định phải cực hạn chi băng hồn lực dẫn đạo. Bằng không sẽ hiện lên bạo ngược chi thế bạo phát đi ra. Làm vân băng đem băng cực thần tinh thu sạch đến băng nguyệt về sau. Tuyết đế cũng làm tức mở miệng nói. Đi, đi chân chính vạn năm huyền băng quật. Trong giọng nói của nàng có vẻ mong đợi. Chờ mong cái này vạn năm huyền băng quật sẽ thay nghén bao nhiêu vạn năm huyền băng tủy. Vân băng nhu hòa nhẹ gật đầu. Thu ngân nguyệt. Tuyết đế phá vỡ hang động miệng tầng băng lúc, lại dùng hộ cháo đem vân băng bao vây lại, tiến vào hàn tuyền về sau. Tuyết đế quay người một lần nữa đem hang động miệng đóng băng. Lập tức nàng mang theo vân băng lặn xuống, bởi vì có tuyết đế bảo hộ, vân băng cũng không cảm giác được sức nước ép. Hai người cứ như vậy hướng tuyền nhãn mà đi, bởi vì tuyền nhãn một lần chỉ có thể dùng qua một người. Cho nên tuyết đế trước tiên đem vân băng đưa tiến vào. Nàng theo sát trên đó, xuyên qua tuyền nhãn về sau, mắt trần có thể thấy luồng khí lạnh hướng về vân băng vọt tới. Bất quá có chút tuyết đế bảo hộ đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Rất nhanh, tuyết đế mang theo vân băng lại lần nữa lặn xuống đến hơn 50 mét. Tăng thêm tuyền trên mắt hơn 30 mét. Chừng hơn 80 mét sâu, nếu như không có tuyết đế bảo hộ, vân băng khẳng định có thể cảm thụ phân giá rét thấu xương. Nói không chừng hiện tại đã phóng thích sinh mệnh vòng xoáy hộ thân. Đột nhiên, bên cạnh tuyết đế một trận, đột nhiên xông lên, đi qua một cái thiên nhiên cửa động về sau, thì ngã vào một cái nho nhỏ trong động quật, ngân nguyệt lần nữa hiện lên ở tuyết đế sau lưng. Bất quá lần này nàng lại không có triệt tiêu vân băng bảo hộ. Nơi này sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn. Tạm thời cứ như vậy đi. Tuyết đế nhìn lấy nhàn nhạt nói. Vân băng sững sờ, hơi hơi kinh ngạc nói. Đối với ta tạo thành thương tổn. Quá lạnh sao? Tốt xấu ta cũng nắm giữ cực hạn chi băng đi. Tuyết đế lườm vân băng liếc một chút. Nói. Tuy nhiên không biết ngươi làm sao khiến cực hàn băng điều thuế biến. Nhưng chỉ là miễn cưỡng đạt đến cực hạn. Nói thật, nếu như không phải vân linh, ngươi cực hạn chi băng nhiệt độ thấp nhất sợ rằng sẽ càng kém một chút. Ngạch, vân băng cười, khổ hai tiếng, không nói gì thêm. Ngươi hồn kỹ ngoại trừ băng vũ, cực hàn quang thúc. Còn lại không có bất kỳ cái gì một cái là thuần túy băng thuộc tính hồn kỹ. Tuyết đế bổ sung nói. Nói đúng lắm, tuyết đế không nói thêm. Quan sát hang động đến. Vân băng cũng giống như vậy. Cái này chân chính vạn năm huyền băng quật rất nhỏ. Hết thảy chỉ có 10 mét vuông. Độ cao không đến 1,50 m. Cho nên vân băng cùng tuyết đế đều không có hoàn toàn đứng thẳng. Ở cái này vạn năm huyền băng quật bên trong, có rất nhiều kỳ dị trụ băng, hết thảy có mười mấy cây, răng khắp nơi, có lớn có nhỏ, mỗi một cây trụ băng đều là trắng noãn, tựa như là tuyết đế màu tóc đồng dạng. rất là mỹ lệ. Cái kia trắng noãn trụ băng nội bộ ẩn ẩn có dịch thể lưu truyền. Kinh khủng hàn ý chính là từ những thứ này trụ băng phía trên thả ra. Đột nhiên, tuyết đế tựa hồ cải biến chủ ý. Một thanh triệt bỏ vân băng bảo hộ. Hàn ý lạnh lẽo vọt tới. Vân băng theo bản năng dùng mình một cái. Mà lại hắn vừa hô hấp một chút. Nhất thời, một cỗ kinh khủng cùng cực hàn khí nương theo lấy hô hấp của hắn chui nhập thể nội. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy mình hết thảy, trong đó bao gồm cả linh hồn, tựa hồ cũng đóng băng. Tuyết đế nhìn chằm chằm vào vân băng, nàng chỉ là muốn để vân băng thể nghiệm một chút càng thêm rét lạnh cảnh giới mà thôi. Đương nhiên sẽ không để vân băng có việc, lập tức liền muốn giúp vân băng khu trừ hàn khí, lại lần nữa bảo vệ. Bất quá, màu xanh biếc sinh mệnh vòng xoáy bắt đầu phát lực. Trực tiếp đem hàn khí khu trục, vân băng cũng là vô ý thức đem sinh mệnh vòng xoáy thả ra bên ngoài cơ thể. Sinh mệnh khí vụ trong nháy mắt tràn ngập tại vân băng chung quanh. Cô lập kinh khủng hàn khí, ngươi cái này võ hồn ngược lại là kỳ lạ, ta muốn cho ngươi thể nghiệm một chút. Bất quá đã ngươi có sinh mệnh vòng xoáy bảo hộ, ta thì không xuất thủ. Tuyết đế giải thích một chút. Không có việc gì, vân băng đương nhiên sẽ không để ý, nhưng cũng kinh ngạc tại vạn năm huyền băng quật nhiệt độ. Tuyết nhi, những thứ này trụ băng cũng là vạn năm huyền băng tủy đi. Vân băng nói, vâng, người biết độ không tuyệt đối sao? Tuyết đế hỏi lại, vân băng nhẹ gật đầu. Cái này hắn biết, cái này vạn năm huyền băng quật nhiệt độ đã đến gần vô hạn độ không tuyệt đối. Tuyết đế nhàn nhạt, nói, vân băng, đến đón lấy làm sao bây giờ? Tuyết nhi, người muốn hấp thu những thứ này vạn năm huyền băng tủy sao? Hắn mặc dù biết nơi này, nhưng thao tác cụ thể cũng không biết. Tuyết đế trong ánh mắt toát ra vẻ suy tư, nhìn lấy vạn năm huyền băng tủy không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu, nàng nhìn thoáng qua trên tay băng nguyệt. Lại nhìn một chút vân băng trên tay băng nguyệt, có một cái ý nghĩ, hấp thu khẳng định là muốn hấp thu, bất quá muốn lưu một số. Tuyết đế trầm giọng nói, lưu một số, vân băng nghi hoặc, đúng, lưu một số, trên thực tế coi như ta một lần cũng không có khả năng đem những này vạn năm huyền băng tủy hấp thu. Song song. Cưỡng ép mà nói cũng có thể, bất quá ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Mà lại, nói đến đây, tuyết đế dừng một chút nói tiếp. Vạn năm huyền băng quật cũng là băng thuộc tính cực hạn chi địa. Là cực hạn bên trong cực hạn. Nói đến thẳng thắn hơn. Đối tại chúng ta những thứ này nắm giữ băng thuộc tính hồn thú tới nói. Vạn năm huyền băng quật là chí bảo chi địa. Đối với chúng ta mà nói vạn năm huyền băng quật cũng là tương đương với băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Như thế bảo địa, cho nên, ta nghĩ toàn bộ vạn năm huyền băng quật mang đi. Tuyết đế bình thản nói ra, vân băng, cùng hắn đoán quả nhiên một dạng. Sau đó thì sao? Cái này muốn làm sao mang đi? Nếu như cái này vạn năm huyền băng quật tại cực bắc băng nguyên phía trên. Chúng ta lưu lại một điểm vạn năm huyền băng tủy, qua không được mấy năm nơi này liền sẽ ngưng tụ càng nhiều. Nhưng là ở chỗ này, nhiệt độ không đạt được, không ai động những thứ này vạn năm huyền băng tủy, muốn không mất bao nhiêu thời gian nó cũng sẽ tiêu tán. Bất quá, nếu như chúng ta lưu lại một chút vạn năm huyền băng tủy, lại đem toàn bộ vạn năm huyền băng quật mang đi. Đến lúc đó đối với nó có thể trở thành chúng ta bảo địa. Tuy nhiên không bao lâu, nhưng là sẽ không ngắn. Tuyết đế càng nói càng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Tuyết nhi, ngươi là dùng băng nguyệt sao? Vân băng lập tức liền nghĩ đến quan trọng. Tuyết đế khẽ vuốt cằm, nói, không sai, khủng bố chính ngươi đều không hiểu rõ băng nguyệt không gian đi. Vân băng nhẹ gật đầu. Hắn xác thực không hiểu rõ, băng nguyệt không gian lớn bao nhiêu, người thật tốt tra xét sao? Cái này hiển nhiên có. Bất quá ta không nhìn ra được đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lúc đầu chỉ là biết rất lớn. Chứa đựng ta trọng tu trước thân thể cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ tựa hồ so ta dự đoán muốn lớn hơn nhiều. Giống như không có giới hạn đồng dạng. Không ngừng dạng này, ngươi vào không được khả năng không biết. Băng nguyệt trong không gian thời gian tồn tại. Tuyết đế nói nghiêm túc. Thời gian, Vân Băng trong ánh mắt hiện ra ngạc nhiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN